Em ơi, em ơi, em ơi. Cái gì? Em có nhớ không? Cũng mấy con đường này nè. Hồi xưa anh với em hay sóng bước bên nhau à. Đừng có ẩu à. Sóng bước hồi nào đâu. Anh cứ tò tò đi theo em thì có. Ê, em ơi, em ơi, em ơi. Cái gì nữa đây? Em nhớ không? Cũng có đem trăng giống gì nè. Hai đứa mình sắn cái quần nữa à, ẩu nữa. Sắn quần làm cái gì? Thì sắn quần để lội ruộng đưa em về đó. Nói thì nói cho đàng hoàng. Tự nhiên cái hai đứa mình sắn quần làm người ta hết hồn à. Đâu có gì hết hồn đâu. Nhưng mà em quên hết rồi. Còn anh lúc nào cũng nhớ tới kỷ niệm của hai đứa tụi mình hết. Nhớ trời à, thì để trong bụng á. Chứ đừng có kể lễ hoài. Ai mà chịu cho nổi chứ. Đường qua thôn em hoa nở phơi phới, hoa thắm tươi lạ lơi. Đường qua thôn em sao nhiều êm đềm, và câu hò ngọt mềm. Dòng sông mênh mông loang bóng cầu gập ghềnh, mơ màng khi nắng vừa lên. Và anh theo em cho kia phiên chờ gần, để anh ướm lời xa. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn đợi chờ, đi về qua lối mộng mơ. Mòn bàn chân nhưng không mòn cỏ non, luôn ân cần hôm sớm. Vì sao em không chia sớt niềm hoài mong, cánh cánh một mình anh tha thiết trong lòng. Đường qua thôn em quen hình quen bóng, quen đón đưa chờ mong. Đường qua dòng sông đông sâu chia cách một nhịp cầu, cho lòng xe thắt ruột đau. Chờ chưa bơ nhớ ai đợi ai chờ, cho héo hắt đường tơ. Em ơi, em ơi, em ơi. Cái gì nữa đây? Cũng mấy con đường qua thôn em nè. Mà hồi xưa anh đi sao nó êm ái quá. Còn bây giờ nó... Bây giờ thì sao? Bây giờ mỗi lần anh đi ngang anh thấy nó nhói đau vậy đó em ơi. À, tại hồi xưa chưa có gai mắc cỡ mọc như bây giờ đó mà. Không phải vậy đâu. Tại vì hồi xưa có em bên cạnh á, anh thấy cái gì nó cũng đẹp hết trơn hết trọi á. Cái gì đẹp đâu, anh kể cho em nghe coi. Anh thấy hoa nở hai bên đường nó cũng đẹp nè. Anh thấy cái cầu tre in bóng ở dưới dòng nước nó cũng đẹp nữa nè. Có thiệt vậy hôn đó? Thiệt chứ sao không thiệt. Nhưng mà tại sao em hỏi vậy? Tại người ta nói yêu là mù quáng. Mù làm sao thấy cái gì đẹp, cái gì xấu. Em không có tin anh đâu. Nghe không, hồi xưa em đâu có bao giờ nói với anh những cái lời phũ phàng cay đắng như bây giờ vậy. Tại hồi xưa em còn nhỏ dại nên em ngu đó mà. Đường qua thôn em hoa nở phơi phới, hoa thắm tươi lạ lơi. Đường qua thôn em sao nhiều êm đềm, và câu hò ngọt mềm. Dòng sông mênh mông loang bóng cầu gập ghềnh, mơ màng khi nắng vừa lên. Và anh theo em cho kịp phiên chờ gần, để anh ướm lời xa. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn đợi chờ, đi về qua lối mộng mơ. Mòn bàn chân nhưng không mòn cỏ non, luôn ân cần hôm sớm. Chim dâng ca trên cánh đồng lúa vàng, hoa dâng thơm trên con đường quen thuộc. Mà vì sao em không chia sớt niềm hoài mong, canh cánh một mình anh tha thiết trong lòng. Đường qua thôn em quen hình quen bóng, quen đón đưa chờ mong. Đường qua thôn em kỷ niệm êm đềm, thương cảm một nỗi niềm. Dòng sông năm sâu chia cách một nhịp cầu, cho lòng xe thắt ruột đau. Chờ chưa bơ vơ ai đợi ai chờ, cho héo hắt đường tơ. Chờ chưa bơ vơ ai đợi ai chờ, cho héo hắt đường tơ. Chờ chưa bơ vơ ai đợi ai chờ, cho héo hắt đường tơ. Yeah.